Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, ngươi không xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Không nói một lời Kim Báo Tử, mang theo 4 cái tiểu đệ, không có hơi dừng lại một chút theo Tiểu Lục Tử bên người đi qua. Trực tiếp đi vào Diệp Thiên trước mặt, sau đó, phù phù, một tiếng. Đồng loạt quỳ bái tại Diệp Thiên dưới chân. Tình cảnh này để Tiểu Lục Tử trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu, đáy lòng lần nữa dâng lên vô tận tuyệt vọng. Hắn đương nhiên biết Kim Báo Tử kiệt ngao bất thuần, không sợ trời không sợ đất cá tính, mà giờ khắc này Kim Báo Tử vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn giống như điều cừu non giống như quỳ rạp xuống đất. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Tiểu Lục Tử cũng không thể tin được chính mình nhìn đến hình ảnh. Theo hắn biết, tại Giang Thành cảnh nội, làm cho Kim Báo Tử nhân vật này được quỳ bái đại lễ người, đúng là phượng mau lân giác. Trước mắt sự tình, để hắn vô ý thức liên tưởng đến Kim Báo Tử đầu nhập vào đến tà thần dưới trướng nghe đồn. Không nghĩ tới, nghe đồn lại là thật. Nói cách khác, trước mắt Diệp Thiên cũng là truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần tà thần. Tiểu Lục Tử hít sâu một hơi, không dám nghĩ thêm nữa. Hắn lần này vậy mà hảo chết, không chết đụng vào tà thần trên họng súng. Lão đại, ta đến trễ một bước. Cúi thấp đầu Kim Báo Tử, run rẩy âm thanh vang lên, đồng thời cũng để cho Tiểu Lục Tử suy đoán lấy chứng thực thanh niên trước mắt. Quả nhiên chính là không chết tà thần. Ba, lòng như cho nguội, hối hận hận chồng chất Tiểu Lục Tử, triệt để sụp đổ, vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không rớt, quất vào trên mặt mình. Hắn nếu là biết, lần này cần đối phó người, cũng là tà thần, như vậy, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn căn bản không dám chấp hành Ngụy Thành phân phó mệnh lệnh. Cũng không dám đem 30 võ giả mang về, càng không dám tại Diệp Thiên trước mặt hung hăng càn quấy. Ngươi là không chết tà thần. Tiểu Lục Tử ấp úng run giọng nói. Nói đến không chết tà thần 4 chữ này lúc, càng là toàn thân run rẩy, nội tâm cảm giác sợ hãi tiêu thăng đến tột đỉnh cấp độ. Tựa hồ 4 chữ này hàm xúc lấy khủng bố, thần bí, kinh dị, cường đại ma lực, để hắn sụp đổ, nằm sấp trong vũng máu Ngụy Thành. Đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, hơi chút khôi phục một số ý thức, nghe đến Tiểu Lục Tử nói ra không chết tà thần 4 chữ này lúc, không khỏi hai mắt trợn trắng, tim đập loạn, hô hấp dồn dập. Hắn vạn vạn không nghĩ đến mình đã đắc tội tà thần. Đứng lên đi. Ánh mắt buông xuống Diệp Thiên, hướng về phía dưới chân Kim Báo Tử phất phất tay, không để ý nói, biết Diệp Thiên cũng không trách tội chính mình ý tứ. Cái này khiến Kim Báo Tử có loại như được đại xá cảm giác, phun ra một ngụm chọc khí, tranh thủ thời gian đứng người lên. Diệp Thiên híp híp mắt nhìn sang sụi lơ trên mặt đất Tiểu Lục Tử, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Kim Báo Tử trên thân, nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi nhận biết. Kim Báo Tử sợ Diệp Thiên bởi vì đối Tiểu Lục Tử oán hận, từ đó giận chó đánh mèo đến chính mình. Suy nghĩ một chút về sau, vội vàng chi tiết đem chính mình cùng Tiểu Lục Tử gặp nhau chuyện cũ, chi tiết không bỏ sót báo cho Diệp Thiên. Diệp Thiên sau khi nghe xong, gật đầu. Hắn liếc một chút nhìn ra Kim Báo Tử trong lòng lo lắng, cũng là nhẹ giọng thì thầm trấn an nói, ta không nhiều thị phi không phân người, sẽ không đem đối Tiểu Lục Tử cừu hận chuyển rơi đến trên người ngươi. Huống chi, ngươi cùng hắn đã sớm đau lòng người lạ, ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không cần thiết truy cứu ngươi trách nhiệm. Diệp Thiên lời nói, đối Kim Báo Tử mà nói, không khác nào ăn một viên thuốc an thần. Nghe lấy Kim Báo Tử đối Diệp Thiên giải thích, Tiểu Lục Tử tâm cũng theo đó chìm đến đáy cốc. Kim Báo Tử không niệm tình xưa, trong mắt căn bản cũng không có hắn cái này đã từng kết bái huynh đệ. Hắn thậm chí đoán đến, chỉ cần Tà Thần một ánh mắt ra hiệu, Kim Báo Tử trên tay khai sơn đao, đem về không chút do dự phất tay, đem chính mình người đầu chặt xuống. Đại ca, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ a, ngài không thể không nhìn ta chết sống nha. Tiểu Lục Tử vẻ mặt cầu xin, mặt dày mày dạn, tâm thần bất định bất an thét to. Gặp Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh, đóng lại hai con ngươi, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Kim Báo Tử lúc này mới lấy hết dũng khí, đáp lại Tiểu Lục Tử lời nói. Hừ, huynh đệ, trong mắt ngươi còn có ta người đại ca này sao? Năm đó ngươi muốn rời khỏi thế giới dưới lòng đất, ta không đồng ý, ta nhớ được là ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Dứt khoát nói qua, ngươi ta huynh đệ quan hệ, dừng ở đây, lại không thiếu nợ nhau. Lời này là ngươi nói đi. Tiểu Lục Tử làm nghẹn lời, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Năm đó hắn lại là nói với Kim Báo Tử qua lời này. Ngươi bây giờ muốn cầu cạnh ta, bách dưới sự bất đắc dĩ, mới đem ta xem như đại ca. Kim Báo Tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn, hai mắt huyết hồng, thần sắc cực kỳ kích động, tiếng giống thảm giống như sấm sét nổ vang. Huynh đệ cái từ này, theo trong miệng ngươi nói ra, ta cảm thấy rất buồn nôn. Ngươi không xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ngươi lần này đắc tội ta lão đại, ta muốn tự tay tiễn ngươi về Tây Thiên. Ách, sau khi ngươi chết, ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt người nhà ngươi. Ngươi có thể an tâm đi đến Hoàng Tuyền Lộ. Vừa mới nói xong, Kim Báo Tử hai chân đạp chỗ, nhanh nhẹn như viên hầu giống như thân hình, đằng không mà lên, nhảy lên hướng Tiểu Lục Tử. Hai tay nắm chắc khai sơn đao, trên sống đao chín cái vòng sắt đụng vào nhau, phát ra ao ao ao thanh thúy tiếng vang. Cảm nhận được Kim Báo Tử sát khí, Tiểu Lục Tử vốn có thể giãy giụa suy nghĩ muốn đứng người lên, thế mà không đợi hắn đứng lên, Kim Báo Tử tay phía trên lưỡi đao đã xuất hiện tại hắn nơi cổ họng. Xoát, tiếng xé gió vang lên, đồng thời răng rắc một tiếng vang trầm cũng theo đó quanh quẩn trong không khí. Ngay sau đó, phốc phốc tiếng vang lên, mãnh liệt máu tươi theo Tiểu Lục Tử trên cổ đứt gãy khe chỗ xông lên phía trên lên. Tiểu Lục Tử đầu người cũng tại máu tươi trùng kích vào, bay về phía trần nhà. Phanh một tiếng, cùng trần nhà sau khi va chạm rớt xuống đất, lăn lông lốc lăn xuống đến trong góc. Theo Tiểu Lục Tử chỗ cổ bay ra máu tươi, đem trắng như tuyết trần nhà nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Phu phu, thành thi thể không đầu Tiểu Lục Tử theo tiếng ngã nhào xuống đất. Kim Báo Tử một chân phi lên, đem Tiểu Lục Tử thi thể không đầu trực tiếp đá bay. Đừng, đừng, đừng giết ta. Trơ mắt nhìn lấy Tiểu Lục Tử chết ở trước mặt mình, Ngụy Thành dùng hết lực khí toàn thân, đáng thương cầu khẩn. Kim Báo Tử không có phản ứng Ngụy Thành, mà chính là nhìn về phía Diệp Thiên, trưng cầu Diệp Thiên ý kiến, đến tột cùng cái kia xử trí như thế nào Ngụy Thành. Nằm trong phòng làm việc ở giữa trên giường quả dứa tỷ bất chợt tới lại vào lúc này, theo trong mê ngủ tỉnh lại, vỗ chính mình ngơ ngơ ngác ngác đầu hỗn tạp nhập nhèm mắt buồn ngủ. Thình lình phát hiện mình vậy mà chỗ sâu tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Không khỏi tâm thần siết chặt, vội vàng xoay người ngồi dậy, nơm nớp lo sợ xuống giường, bước nhanh đi tới cửa. Mở cửa ra, không có chút nào chuẩn bị tâm lý nàng vừa mở cửa ra, liền thấy đầy đất máu tươi cùng thi thể toái phiến, dọa đến nàng phát ra ngao một cuống họng thét lên. Mập mạp thân thể lắc mấy cái lắc, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới biết được nguyên lai quả dứa tỷ thì trong phòng làm việc phòng trong cùng mình chỉ có cách nhau một bức tường. Ta cùng cái này ngụy thành kết thù kết oán, toàn là bởi vì cái này nữ nhân gây nên. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, trên mặt cũng hiện ra một vệt bất đắc dĩ, có chút giở khóc giở cười. Lần này, hắn trên thân cũng không có tản mát ra không có khống chế nam nhân khí tức, cho nên cũng không có đối quả dứa tỷ tâm trí tạo thành ảnh hưởng, ngã chỏng vó lên trời, ngồi liệt trên mặt đất. Quả dứa tỷ hít sâu mấy hơi về sau, cấp tốc để cho mình bình tĩnh trở lại, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn đến nằm sấp trong vũng máu ngụy thành. Cái này khiến nàng lần nữa thần sắc biến đổi lớn, ổn định tâm thần sau tại, lần nữa nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng hỏi: "A Thành, đây là có chuyện gì? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Nói cho lão nương nhất định vì ngươi xuất khí." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.